Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792, Diệt Sát Thi Cốt Chân Nhân. Mọi người cầu xin tha thứ, cổ hơi thở này vừa xuất hiện, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh, tại cổ hơi thở này xuống. Bọn hắn cảm giác mình thật giống như một cái 3 tuổi tiểu hài tử. Hoàn toàn không có bất kỳ chống cự chi lực. Cường đại như thế khí tức, tuyệt đối vượt qua siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới. Đã vượt qua 99 trọng chất hảo. Kế tiếp là một cái dạng gì cảnh giới? Quái vật, cái này chính là một cái lão quái vật A-hát. Đã vượt qua chất hảo. Trách không được cường đại như vậy, nguyên lai cái thế giới này thực sẽ vượt qua siêu thiên sư chất hạo người tồn tại. Tốt, hảo cường, làm sao có thể mạnh như vậy? Chấm ngoặc kép, thi cốt chân nhân tuyệt vọng. Hắn không có nghĩ đến cái này khô quát lão đầu vậy mà cường đại như vậy. Căn bản không có sức hoàn thủ A-hát. Ha ha, hiện tại biết đạo mạnh. Sớm đi làm cái gì rồi? Ngươi nếu thành thành thật thật đãi ở bên ngoài, ta còn sẽ không ra tay với ngươi, bởi vì ngươi không xứng để cho ta ra tay. Bất quá đã giết ta độc vương, ta tự muốn thân thủ báo thù cho nó. Tại tăng thêm ngươi những năm này đã tóm được ta bao nhiêu độc vật. Ngươi trong lòng mình có lẽ rất rõ ràng, cho ta chết, vừa dứt lời, đụng, chấm ngoặc kép, thì cốt chân nhân trực tiếp bạo thể mà vong. Liền kêu thảm thiết đều không có tới tức phát ra. Cứ như vậy chết rồi. Hồn phi phách tán. Thi cốt vô tồn. Một chữ cường. Hai chữ. Rất cường. Ba chữ. Mạnh phi thường. Các ngươi. Chấm ngoặc kép. Tôn thái đại xoay người. Lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy một đám siêu thiên sư 99 trọng cường giả toàn bộ quỳ gối trên bầu trời. Đối với Tôn Thái Đại mặt mũi tràn đầy khẩn cầu mà nói. Tiền bối tha mạng A-hát. Chúng ta không có lẽ bị bảo vật che mắt hai mắt. Tới nơi này quấy rầy đến ngài huynh đệ tu luyện. Các ngươi đứng lên đi. May mà chính là, các ngươi cũng không có quấy rầy đến huynh đệ của ta tu luyện. Tranh thủ thời gian ly khai. Tại Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài nhìn xem. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến, dám đi vào giết chết bất luận tội. Tôn Thái Đại nhìn xem bọn này siêu thiên sư thản nhiên nói. Vốn hắn là chuẩn bị giết đám người kia. Ai biết bọn hắn như vậy thức thời, dù sao cũng không có quấy rầy đến Lâm Long tu luyện. Hắn không ngại thả bọn họ một mạng, chính dễ dàng lại để cho bọn hắn nhìn xem Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài khu vực. Không cho người xông tới. Hảo hảo hảo, bọn vãn bối nhất định không cho bất luận kẻ nào xông vào Thập Vạn Đại Sơn. Tựu là một con muỗi đều không cho phép tiến đến. Bọn này siêu thiên sư 99 trọng cường giả tranh thủ thời gian gật đầu nói. Sợ gật đầu muộn, Tôn Thái Đại Hội đổi ý một giống như. Đi, các ngươi tranh thủ thời gian ly khai a. Tôn Thái Đại nhẹ gật đầu. Bọn này siêu thiên sư 99 trọng cường giả liên tục không ngừng đứng dậy. Sau đó hóa thành một đạo quang mang. Biến mất tại Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong. Bọn hắn tốc độ này. Gần đây thời điểm nhanh hơn vài lần. Quả thực sử xuất toàn bộ sức mạnh phi. Không có biện pháp. Tôn Thái Đại thực lực quả thực quá kinh khủng. Gần kề một câu. Đều không có ra tay. Thì cốt chân nhân tự chết rồi. Tuy nhiên thì cốt chân nhân không phải sức chiến đấu rất mạnh cái loại này. Nhưng cũng không xa quá yếu a. Cũng đừng nói hoàn thủ. Tự là kêu thảm thiết cơ hội đều không có. Trực tiếp tự không hiểu thấu bạo thể mà vong. Thực lực này, quả thực khủng bố như vậy. Nhiều cùng Tôn Thái Đại đãi một giây. Bọn hắn là hơn một giây nguy hiểm. Trước kia bọn hắn vô luận ở nơi nào đều bị sùng bái. Đều bị hù người khác chạy trốn. Lần này rốt cục đến phiên bọn hắn rồi. Bọn hắn lúc này mới thật sâu hiểu rõ đến trong đó khủng bố. đi vào nhanh, đi ra cũng nhanh. Thập vạn đại sơn bên ngoài, rất nhiều siêu thiên sư 80 đa trọng, 90 đa trọng cường giả nhìn xem đám kia dốc sức liều mạng bay ra đến cường giả. Đang chuẩn bị tiến lên hỏi thăm, không chờ bọn họ mở miệng, bọn này siêu thiên sư 99 trọng cường giả 100 km đứng một người. Hơn 1000 người tựa như cửa thần một giống như, vẫn không nhúc nhích đứng tại thập vạn đại sơn bên ngoài. Cái này, các tiền bối đây là làm sao vậy? Không biết, chẳng lẽ chúng ta hả? Không có khả năng a. Bọn hắn thế nhưng mà cái thế giới này lợi hại nhất tồn tại. Không có khả năng còn có thể chúng ta. Huống chi nhiều người như vậy. Ngươi nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không phải đi vào cướp đoạt bảo vật đấy sao? Như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại hả? Trong lúc nhất thời, đám người bắt đầu sôi trào lên, nhào nhào giúp nhau thảo luận lấy. Khục khục, các ngươi lẳng lặng, hãy nghe ta nói. Đúng lúc này, một gã siêu thiên sư 99 trọng cường giả nhìn xem mọi người nói ra. Từ giờ trở đi, thập vạn đại sơn không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Thẳng đến chúng ta ly khai mới thôi, chúng ta không có trước khi đi. Muốn đi thập vạn đại sơn toàn bộ ngay tại chỗ giết chết. Tiền bối, đây là vì cái gì à? Đúng, vì cái gì a hát, dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi vào? Thập vạn đại sơn lại không là của các ngươi. Tuy nhiên các ngươi là tiền bối, nhưng các ngươi cũng không thể chiếm lấy địa bàn. Các ngươi đây là muốn chiếm núi làm vua, phản bội Lý Tôn Chủ. Người này siêu thiên sư 99 trọng cường giả vung tay lên. Vừa rồi người nói chuyện toàn bộ bảo thể mà vong. Hừ, lão phu cũng là các ngươi có thể chất vấn. Có không phục cho dù đứng ra, lão phu tuyệt đối sẽ không nương tay. Từ nay về sau khoảnh khắc, dám vào nhập thập vạn đại sơn người. Vô luận là ai, ngay tại chỗ đánh chết. Cha, người vậy mà giết cha ta. Ngươi nhất định phải chết, ta nhất định sẽ cho ta cha báo thù. Các ngươi chiếm lấy thập vạn đại sơn, còn giết người, Lý Tôn Chủ là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đúng lúc này, một tên thiếu niên từ trong đám người chạy ra, xem trên mặt đất thịt nát mặt mũi tràn đầy lệ khí. Tiểu tử, ngươi cho dù gọi Lý Tôn Chủ đến, con đường tu luyện, mạnh được yếu thua, cha ngươi thực lực yếu. Lão phu giết liền giết, mà ngươi, lão phu sẽ không giết ngươi, chờ ngươi cường đại rồi đến tìm lão phu báo thù a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, siêu thiên sư 99 trọng cường giả cười nói, nếu như tùy tùy tiện tiện đều có thể đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới. Như vậy siêu cấp cường giả tựu cũng không ít như vậy. Hơn nữa tại cùng cảnh giới ở bên trong, thực lực của hắn phi thường cường đại, cho dù thiếu niên có một ngày có thể đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới, hắn cũng không sợ, lại nói tiếp, khẳng định không có khả năng đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới. Thật giống như người không có khả năng phi đồng dạng, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ gọi Lý Tôn Chủ đến. Thiếu niên nói xong, trực tiếp phi thân đã đi ra. Đừng nói tiểu tử này không có tư cách gặp Lý Tôn Chủ. Cho dù nhìn thấy Lý Tôn Chủ, hơn nữa Lý Tôn Chủ tự mình đã đến bọn hắn còn không sợ. Đây chính là cái kia lão quái vật lại để cho bọn hắn tại thập vạn đại sơn bên ngoài nhìn xem. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Lý Tôn Chủ tuy nhiên lợi hại, nhưng là đối mặt cái kia lão quái vật khẳng định không đủ xem. Đây cũng là bọn hắn không sợ hãi Lý Tôn Chủ nguyên nhân. Nếu là không có Tôn Thái Đại, bọn hắn làm sao có thể dám cùng Lý Tôn Chủ đối nghịch. Tại nói như thế nào Lý Tôn Chủ cũng là nhân tộc Tôn Chủ, thực lực vẫn phải có. Bình thường cùng với Lâm Long đừng nhìn hắn cười tâu toét, trên thực tế thằng này làm người phi thường tàn nhẫn. Không tàn nhẫn cũng không có khả năng lên làm nhân tộc Tôn Chủ rồi. Đây chính là hàng tỷ trên vạn người vị trí, thống lĩnh cái thế giới này toàn bộ nhân tộc. Bao nhiêu người tha thiết, ước mơ đều làm không được. Có thể lên làm không chỉ có là bởi vì thực lực, còn có mưu trí cùng sát phạt quyết đoán. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.